Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1211, Đại Tế Ti tiên đoán. Cút, cút, cút, Đại Thực Hoàng đế Halifa tiếp nói liên tục ba cái cút chữ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, mặt mày méo mó, toàn bộ người rời khỏi sự phẫn nộ, bất luận có dạng gì lý do. Đối với hắn mà nói đều là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mắt thấy Mewter Sim ba nhãn cầu bên trong mọc đầy tơ máu. Toàn bộ người khác nào một đầu người khác mà thực hung thú. Tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, nơi nào còn dám biện bạch nửa câu. Từng cái đầy mặt sợ sợ, bận bịu không kịp lùi ra. Chỉ có điều trong phiến khác, toàn bộ trong đại điện liền trống rỗng. Ngoại trừ Mewter Sim 3 ở ngoài, không có người nào nữa. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Mewter Sim 3 đứng ở bảo trước bàn, ánh mắt nhìn bên ngoài cửa cung phương hướng. Song quyền của hắn nắm chặt, lồng ngực có như phong tương giống như kịch liệt chập trùng. Đầu xuân trận chiến đầu tiên, tuy rằng đại thực phương diện vẻn vẹn tử trận 6 vạn người, thế nhưng mấy trăm ngàn đại quân lại không đánh mà chạy. Cái này so với Khorasan cuộc chiến 700 ngàn đại quân tan tác, trong đó 500 ngàn người chết trận còn muốn làm hắn khó có thể tiếp thu. Này cũng mang ý nghĩa toàn bộ đại thực đế quốc đã nắm đông phương cái kia mới thành lập Tát San Vương triều cùng bên trong liên quân. Không có nửa điểm biện pháp, chiến thắng vô vọng, không đánh mà lui. Đối với Mewter Sim 3 tới nói, đơn giản là trong cuộc đời trước nay chưa có nhục nhã. Đại Tế Ti, lẽ nào khẩu khí này ta muốn cứ như vậy nuốt? Lớn như vậy đế quốc lẽ nào liền thật sự nắm những người đông phương này? Một chút biện pháp đều không có sao? Halifa nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên không nhịn được kêu lên. Phía sau yên tĩnh, ngoại trừ Halifa hồi âm, không có bất kỳ tiếng vang, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ. Rốt cục một tiếng nói già nua từ Halifa phía sau vang lên. Chỉ có điều một lần thất lợi mà thôi, bệ hạ cần gì phải canh cánh trong lòng. Halifa phía sau, quang ảnh biến ảo, một đạo thân ảnh già nua ăn mặc trường bào màu đen, chống một căn đại biểu vô thượng thần uy quyền trượng, từ đại điện hậu phương trong bóng tối chậm rãi đi ra. Ở hắn đi lại thời điểm, màu đen kia bào cư hơi đong đưa, phát sinh xào xạc âm thanh, dường như vô số sa trùng chết thảm kêu rên. Nhưng mà đạo nhân ảnh này trên người, nhưng không có bất kỳ tiếng động truyền ra, thì dường như từ trong bóng tối đi ra là một đạo u linh. Vào giờ phút này, có thể ở Halifa thịnh nộ thời gian xuất hiện sau lưng hắn khoảng cách gần như vậy. E sợ toàn bộ đế quốc cũng chỉ có vị kia thần bí đại tế ti. Chấm nhịn không được, thực sự là vô cùng nhục nhã. Chấm nhất định muốn triệu tập toàn bộ quân đội của đế quốc, cùng đại đường quyết một trận tử chiến, hoàn toàn phá hủy Khorasan cùng đông phương tất cả dị giáo đồ. Halifa hai mắt đỏ ngầu, kích động hét giận dữ lên, toàn thân hắn áo bào cũng ở kinh khí gợi lên hà. Kịch liệt múa động, phát ra trận trận như đao kiếm lược không giống như kêu thét. Bệ hạ không cần lo lắng, chẳng qua là một tiểu đám người đường mà thôi, căn bản không cần vì bọn họ nổi giận. Hơn nữa bệ hạ vấn đề lo lắng không bao lâu nữa liền sẽ giải quyết dễ dàng. Cùng giận đùng đùng, Halifa bất đồng, đại tế ti thần sắc bình tĩnh, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Cái kia một đôi cơ trí hai mắt phảng phất nhìn thấu trong thiên địa tất cả bí mật. Mà nghe được đại tế ti, Halifa cả người chấn động mạnh một cái, phảng phất ý thức được cái gì, đột ngột xoay đầu lại. Đại tế ti, ngươi đây là ý gì? Đại tế ti lời nói mang thâm ý, cái kia một phen ngôn ngữ tuyệt không giống như là tùy ý nói ra. Ha ha, bệ hạ, thiên tượng đã dị biến, bệ hạ hy vọng sự tình chẳng mấy chốc sẽ xảy ra. Đại tế ti cười nhạt một tiếng nói, cũng không có qua giải thích thêm, mà Halepha kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt, trong lồng ngực nguyên bản lửa giận ngập trời, một hồi tiêu tán rất nhiều, đại thực người công kích lại một lần bị đánh lùi, này làm cho cả Khorasan người chấn phấn không thôi. Cùng mấy lần trước chiến tranh bất đồng, lần này, Khorasan là dựa vào thực lực của tự thân, chân chính đem đại thực người nhiếp lùi. Điều này đại biểu toàn bộ Khorasan cùng mới thành lập Tát San Vương Triều ở đại thực trước mặt. Chính thức có được lực tự bảo vệ, vô số Khorasan người đi tới đường phố đầu, nhảy cẫng hoan hô, thời gian chậm rãi đi qua, bất chi bất giác màn đêm buông xuống. Trong phòng, Vương Sung đang phê chữa công văn. Ban ngày chiến tranh đối với Vương Sung mà nói hoàn toàn là trong dự liệu. Từ Thích Tây quân giới trong kho vận đi lên vạn chiếc xe nỏ. Hơn triệu nỏ mũi tên, cơ bản không có không đối phó nổi kẻ địch. Coi như ngoài thành đến triệu quân địch, mỗi nhánh nỏ mũi tên chỉ bắn một người, cũng có thể đưa bọn họ tiêu diệt sạch sành sanh. Cái này cũng là phía trước trong chiến đấu. Đại đường không chút nào keo kiệt này chút quý giá nỏ mũi tên nguyên nhân. Này chút nỏ mũi tên mỗi một căn đều chi phí đắt giá. Cao tới 100 lạng hoàng kim. Phóng ở trước mắt, 100 vạn kế nỏ mũi tên. Phí tổn cao tới 100 triệu lượng vàng kim. Mặc dù Vương Sung cũng không dám như vậy tùy tiện lộn xộn. Nhưng là từ đại thực Halepha nơi đó lường gạt 10 mấy ức lượng vàng kim. Này chút đã kinh biến đến mức không quan trọng gì. Mặc dù là hộ bộ cùng bộ binh chất vấn hạ xuống, Vương Sung cũng có thể trực tiếp lấy ra 100 triệu lượng vàng kim ngăn chặn chúng thần chi khẩu. Nắm giữ khổng lồ như vậy của cải, mặc kệ này chút nỏ mũi tên chi phí cỡ nào đắt giá, đối với Vương Sung tới nói đều không đáng nhắc tới. Cái này cũng là hắn dám ở Khorasan vận dụng nhiều như vậy xe nỏ cùng nỏ mũi tên nguyên nhân. Thời gian trôi qua, Vương Sung tâm thần toàn bộ đắm chìm trong công văn bên trong. Liên quân càng phát khổng lồ, liên quan đến vụn vặt sự vật thì càng nhiều. Mà này chút phương diện chỉ dựa vào Phong Thường Thanh một người là hoàn toàn chiếu cố không được. Bất quá dần dần, Vương Sung liền cảm giác có cái gì không đúng. Ngoài cửa sổ không biết lúc nào, dần dần trở nên huyên náo. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này tiếng huyên náo không chỉ không có suy yếu, trái lại trở nên càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí còn xuất hiện trung thổ mới có khói hoa, pháo tiếng cùng đám người tiếng hoan hô. Chuyện gì thế này? Vương Sung buông trong tay xuống lang hào bút, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Ở Khorasan trong thành, hắn cũng sững sờ mấy tháng, cho tới bây giờ không có đụng tới tình huống như thế. Đang ngạc nhiên nghi ngờ, đột nhiên một trận ầm ầm tiếng bước chân của cấp tốc tiếp cận. Tiếp theo rất nhanh liền vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Đại nhân, Barem tướng quân cho mời, mời ngài đồng thời tham gia hỏa thần tiết. Hỏa thần tiết, trong phòng, Vương Sung chân mày cau lại, rất là kinh ngạc, đại tướng quân nói. Ngài đi thì biết, ngoài cửa thị vệ nói, Vương Sung trong lòng càng kỳ hoặc, bất quá hắn cũng biết hỏi cái này thị vệ cái gì đều không hỏi được. Đơn giản đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài, rầm rầm rầm, vừa rồi mở cửa phòng, trước mặt chính là 10 mấy đám to lớn khói hoa phóng lên trời. Ở bầu trời hóa thành một mảnh sáng lạng khói lửa. Vương Sung ở trong phòng cũng đã cảm giác được không giống nhau. Thế nhưng chân chính đi đến phòng ngoài cửa mới biết bây giờ Khorasan thành có bao nhiêu náo nhiệt. Vương Sung đứng ở cửa phòng khẩu, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cả tòa Khorasan trong thành, khắp nơi giấy lên hừng hực lửa trại. Cái kia nồng nặc ánh lửa phóng lên trời, sắp tối không đều chiếu một mảnh thấu triệt. mà lấy hướng về lúc này Khorasan trong thành cần phải từ lâu là hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy dân chúng đều đã tiến nhập mộng đẹp, nhưng là bây giờ, khắp nơi đều là sung sướng hải dương. Khorasan trong thành biển người đông nghịt, liền ngay cả Vương Sung cũng không biết hiện tại có bao nhiêu người đi lên đường phố đầu. Hoan hô chúc mừng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung đột ngột một hồi trợn to hai mắt, ở Khorasan trong thành ngốc thời gian lâu như vậy, hắn từ đến chưa bao giờ gặp tình huống như thế, liền ngay cả Vương Sung cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vương tướng quân, ở đây, ngay ở mê hoặc thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai. Vương Sung xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy ba rem người mặc áo bào màu đỏ rực, cùng vài tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh đồng thời đứng ở trong ánh lửa. Mấy người sắc mặt hồng hào, cười tươi như hoa, xem ra mười phần cao hứng. Đại tướng quân, trong thành đây là phát sinh cái gì? Còn có, cái gì là hỏa thần tiết? Vương Sung nhanh chân đi tới, mở miệng hỏi nói, ha ha ha, hỏa thần tiết chính là quang minh tiết. Chúng ta Khorasan người thờ phụng là hỏa thần, cũng là quang minh thần. Đây là chúng ta trong một năm nhất trọng ngày lễ lớn. Thế nhưng từ khi Tát San Vương Đô bị phá, tất cả Khorasan người luôn làm đầy tớ, chịu đến đại thực người khống chế. Chúng ta liền lại không có tổ chức quá bất kỳ hỏa thần tiết. Bất quá lần này, Tát San Vương Triều một lần nữa phục hồi, lại liên tiếp hai lần đánh bại đại thực. Tất cả dân chúng đại bị cổ vũ, tự phát quyết định lần nữa khôi phục đã thủ tiêu hỏa thần tiết. Chúng ta suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định thuận theo ý của mọi người nghĩ. Vương tướng quân, ngươi là chúng ta Tát San Vương Triều cùng hết thảy Khorasan người ân nhân. Nếu như không có ngươi, Tát San Vương Triều tuyệt đối không thể gặp lại mặt trời. Chúng ta tất cả Khorasan con dân cũng đem toàn bộ sinh sống ở đại thực người khủng bố thống trị. Trong đó, vì lẽ đó vô luận như thế nào, lần này hỏa thần tiết, ngươi nhất định muốn cùng chúng ta đồng thời tham gia. Barem mặt lộ vẻ mỉm cười nói, phát ra mời, này, Vương Sung đang tự do dự, trong tai liền nghe được mấy vị quân khởi nghĩa lãnh tụ dục. Đại nhân, đi mau, liền cao đại nhân bọn họ đều tham gia, hiện tại cũng chỉ thiếu kém ngươi. Đúng đấy, đại nhân, đại gia có thể đều chờ ngươi đấy. Ngoặc kép, Vương Sung do dự một chút, rốt cục gật gật đầu. Được rồi, đi theo ba rem đám người đi tới trên đường. Vô số lửa trại chi chít như sao trên trời. Hàng ngàn hàng vạn bóng người có như sông lớn giống như mãnh liệt mà ra. Vây quanh từng bó lửa trại vừa múa vừa hát. Náo nhiệt hoan hô, này chút hoan hô đám người nữ có nam có, trẻ có già có. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy phát ra từ sâu trong nội tâm vui sướng cùng hưng phấn. Nhìn thấy này chút đám người, liền ngay cả Vương Sung đều bất chi bất giác bị nhiễm. Cũng vừa lúc đó, đám người phát hiện Barem cùng Vương Sung, đột nhiên phát sinh một trận nhiệt liệt hoan hô. Oanh, một trận tiếng huyên náo bên trong, một tên đầy đạn khiêu gợi Khorasan thiếu nữ đột nhiên tách ra đám người. Quay về Vương Sung lộ ra một tia kiều mị nụ cười. Sau đó đem một cái màu lửa đỏ vòng hoa khoác lên Vương Sung cổ. Một sát na, chu vi đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng hô lên tiếng. Liền ngay cả ở một bên đứng xem Barem cũng nhịn không được bật cười. Ha ha, đây là chúng ta Tát San Vương Triều truyền thống. Nếu có xa lạ khách nhân tới đây cùng chúng ta đồng thời tham gia hỏa thần tiết, sẽ cho bọn họ dâng lên lửa khói chi hoàn lấy đó hoan nghênh cùng tôn trọng. Nhưng nếu như là chưa lập gia đình cô gái đưa lên, chính là biểu đạt ái mộ tâm ý. Barem vừa dứt tiếng, Vương Sung gò má nhảy một hồi có như giống như lửa thiêu. Mà chu vi tất cả quân khởi nghĩa thủ lĩnh cũng theo vui mừng cười rộ lên. cho Vương Sung dâng lên vòng hoa tát san thiếu nữ, càng là vây quanh Vương Sung một bên nhiệt vũ, một bên to gan ném lên mị nhãn. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, chúng ta tát san thiếu nữ cùng trung thổ hoàn toàn khác nhau. Yêu một người liền hội chủ động xuất kích, đại nhân võ công cái thế, tài lược hơn người, hơn nữa còn là chưa kết hôn thân. Chúng ta tát san vương triều có thể là có không ít thiếu nữ. Đối với ngươi tâm tán thưởng a, Barem thanh âm mỉm cười, không mất thời cơ ở Vương Sung vang lên bên tai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.